Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937, chương 937, tinh ngọn. Dòng máu vàng không ngừng ở trong người dâng. Đại lượng năng lượng bị tự thân hấp thu, chuyển hóa thành thân thể một bộ phận, được từ Côn Lôn Thần Long lực lượng bị trực tiếp đánh tan. Tạp chất xóa. Thừa ra bộ phận đều bị tinh ngọn lực lượng đồng hóa. Kế tâm hình thảo sau, thần long lực cũng ly khai thân thể của hắn. Trong cơ thể lực lượng càng phát ra thuần túy. Sau đó Daisy phát hiện có rất nhiều màu u lam bột phấn bị tinh ngọn lực lượng từ trong cơ thể mình chen đi, nàng khẽ di một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền hiểu ngọn nguồn. Là ban đầu kích hoạt Inhuman huyết mạch lúc sử dụng Terrazen Crystal. Dựa vào Crystal kích hoạt huyết mạch là tất cả Inhuman muốn hiển hóa tự thân gen cách. Nhưng Terrazen Crystal cuối cùng là một loại nhân công hợp thành vật chất. Thiên nhiên đựng tạp chất, 100% hấp thu là không có khả năng. Qua nhiều năm như thế, vẫn như cũ có nhỏ bé bột phấn tồn tại ở trong thân thể của mình. Tồn tại ở tế bào chỗ sâu nhất, cực lớn đến vô cùng vô tận tinh ngọn lực lượng như là một bả búa tạ. Trực tiếp đem những tạp chất này truy rèn đi ra. Daisy tâm niệm vừa động, thân thể diệt trừ những thứ này tạp vật sau. Có một tia nhỏ không thể thấy mềm mại. Đối với nàng bây giờ loại thật lực này mà nói, điểm này tạp vật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng thuần túy cùng không phải thuần túy là hai khái niệm. Đã trừ cát bụi, nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm viên mãn, cũng càng thêm thuần túy. Sau đó tinh ngọn lực lượng bắt đầu đối phó Phoenix Force. Nó muốn đem Phoenix Force hoàn toàn chen ra ngoài. Phoenix cũng không phải ngồi không, nhảy qua không gian năng lượng so đấu bắt đầu rồi. Hai cổ lực lượng ở Daisy trong cơ thể ngươi tranh ta đoạt. Đánh túi bụi, may mà Daisy sớm có dự liệu. Ở Phoenix lực lượng nổ tung, Jean lập tức cảm thấy dị thường. Nàng xuất ra một con đĩa tễ thuốc. Đối với mình tới một châm, của nàng Milton Gen bị đĩa tễ thuốc áp chế. Khổng lồ Phoenix Force tìm không được ký chủ, cũng lâm vào trầm miên trạng thái. Làm mua một tặng một hoang giải ký chủ. Daisy cùng Jean liên tiếp cực kỳ mật thiết. Jean cắt điện sau, trong cơ thể nàng Phoenix Force cũng mất đi liên tiếp thông đạo. Ở tinh ngọn lực lượng từng bước ép sát dưới, chậm rãi hóa thành một ngọn lửa, núp ở nàng trong tim, cũng không nhúc nhích nữa. Tinh ngọn lực lượng không còn cách nào hoàn toàn tiêu diệt tên địch nhân này. Chỉ có thể thôi, ở gen tầng sâu nhất khu trừ hết thảy ngoại lai lực lượng sau. Cải tạo chính thức bắt đầu, lực lượng khổng lồ tựa hồ muốn chiếm giữ chủ đạo, dựa theo ý nguyện của mình tiến hành cải tạo. Daisy có thể không phải bằng lòng, trong cơ thể nàng năng lượng như là cần lao công nhân bốc vác. Không ngừng đem ngoại lai tinh ngọn lực lượng dựa theo trước quy hoạch phân loại tiến hành ăn trí. Chuyển hóa cùng hấp thu, ngoại lai lực lượng không phục quản giáo. Bọn họ tổng sản lượng có thể nói khổng lồ, nhưng ban đầu bị thân thể hấp thu vẫn là số ít. Daisy bắt đầu giết thời gian kém, nàng tự thân năng lượng không ngừng thu nạp ngoại lai năng lượng. Hấp thu, chuyển hóa, hấp thu nữa, lại chuyển biến hóa, song phương đối với chủ quyền tranh đoạt chưa bao giờ có cường liệt. Tinh ngọn lực lượng nếu có mình ý thức nhất định sẽ bất mãn. Chúng ta giao hàng đến nhà ngươi còn chưa hài lòng. Không hài lòng chúng ta đi còn không được sao? Đáng tiếc chúng nó không có cái ý này thưởng thức. Chỉ có thể ngu hồ hồ dùng thêm dầu chiến thuật hướng trong thân thể nàng quán chú năng lượng. Ban đầu Daisy năng lượng trong cơ thể cùng tinh ngọn lực lượng có nhất định chênh lệch. Tinh ngọn lực lượng lại như thế nào nghèo túng? Nó cũng đã từng là một vị đa nguyên vũ trụ thần linh lực lượng. Cùng Eternal loại này dựa vào Celestial bởi vì điều chế ra được tạo vật có bản chất khác biệt. Một cái ghê gớm thật lão. một cái đại lão thủ hạ Mã Tử tiểu đệ, vô luận từ chất vẫn là số lượng đi lên nói, Eternal cùng tinh bia đẳng cấp kém đến đều có điểm xa. Cũng may vị này gây gớm thật lão bị Living Tribunal khai trừ rồi. Mà Builder nghiên cứu cũng chỉ mở ra một đầu. Tinh ngọn lực lượng cũng không có vượt qua của nàng hạn độ nhiều lắm. Ban đầu 2 giây bị nghiền ép, thân thể của hắn gần như hoàn toàn mất khống chế. Bất quá dựa vào thần long lực, Phoenix Force cùng trong cơ thể này tàn dư Terrazen Crystal trở ngại. Trong cơ thể nàng năng lượng cuối cùng cũng chống được đợt thứ nhất quán chú. Sau đó ngoại lai lực lượng từng bước yếu bớt, bản thể lực lượng bắt đầu cường thế ngẩng đầu. Hai cổ lực lượng đối lập từ nghiêng về một phía nghiền ép đến đánh ngang tay. Mãi cho đến sau cùng phản khống chế, Daisy mất một phen công phu, cuối cùng cũng ở trong cuộc tranh đấu này thu được thắng lợi. Mê man, hoang mang, bởi vì lực lượng cường đại quán thâu mà sinh ra ảo giác cũng không có xuất hiện. Y phục cũng chỉ là thoáng tổn hại. Duy liên tục 10 giây đồng hồ bạch quang trình tự sau khi kết thúc, nàng vẫn như cũ ổn đứng tại chỗ, dùng sức hô hấp sau hai mắt mờ. Nàng vẫn là nàng, không có bị cái gì nữ minh tinh ngọn chiếm giữ thân thể, cũng không có biến thành Builder siêu cấp vũ khí, ngoại trừ tay phải lòng bàn tay nhiều hơn một cái bát giác tinh tàu buôn nước ngoài khuếch mang. Theo tàn nguyệt tinh ngọn tiêu chí bên ngoài, toàn thân cao thấp từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ dị thường. Ở bên trong nói, từ khí chất đã nói, nàng càng nữ tính hóa. Nguyên thời không Kevin Connor trở thành tinh ngọn sau liền có chút nương. Cố nhiên là bởi vì hắn tính cách nhu nhược, tương đối khá khống chế. Cũng là bởi vì tinh ngọn lực lượng trung quy mang theo nồng nặc nữ tính đặc thù. Lực lượng cải biến tính cách của hắn, Daisy hiện tại bao nhiêu cũng có chút ảnh hưởng. Cũng may ảnh hưởng không lớn. Tinh ngọn lực lượng ở da của nàng phía dưới tạo thành một tầng mới năng lượng biến hóa ô lưới, rậm rạp giống như lưới đánh cá giống nhau. Khi này chút ô lưới toàn bộ bị tinh khiết năng lượng tràn ngập sau, nàng có thể buông tha thân thể, là một trừu tượng thực thể trở thành vũ trụ thần linh một thành viên. Daisy giơ lên không có tinh ngọn ký hiệu tay trái nhìn một chút. Muốn đem những thứ này ô lưới tràn đầy nhưng là một cái công trình vĩ đại. Đánh giá đứng lên, ít nhất phải đem nữ minh tinh bia lực lượng tìm về 3-4 thành mới có thể sinh ra một người giống dạng trừu tượng thực thể. Ngay cả như vậy, cái này trừu tượng thực thể cũng là giống như cái sàng giống nhau. Chung quanh lọt gió trình độ, gánh nặng đường xa a. Tay phải tinh ngọn tiêu chí liền nói cho nàng bây giờ rời chân chính nữ minh tinh ngọn có còn xa lắm không? Bát giác tinh thượng 10 giờ vị trí không đến 11 giờ chỗ một viên góc nhỏ ở của nàng nhìn. Soi mói chậm rãi sáng lên. Cái sừng này điều này đại biểu nàng hôm nay luôn có thể số lượng. Miễn cưỡng xem như là 1/8. Dựa theo nghịch kim đồng hồ trình tự, 8 cái sừng toàn bộ thắp sáng nàng chính là mới nữ minh tinh ngọn. Trong đó lấy 9 giờ phương hướng, 6 giờ đồng hồ phương hướng, hướng 3 giờ 3 cái sừng cần năng lượng lớn nhất. Còn như cuối cùng 0 giờ phương hướng sừng hơn phân nửa thì không phải là đơn thuần dựa vào tích lũy năng lượng có khả năng thỏa mãn yêu cầu. Lấy ước đoán, hơn phân nửa cần Living Tribunal cho phép mới được. Dù sao tiền nhậm nữ minh tinh ngọn cùng đại lão là có mâu thuẫn. Giải trừ phong tỏa a. Ta bên này chuyện làm xong. Bởi sợ tàu quang, nàng trước đó che giấu phụ cận tất cả vệ tinh tín hiệu. Lúc này tinh ngọn năng lượng tới tay, liền cần giải trừ các loại phong tỏa. Theo bạch quang trình tự tiêu thất, phụ cận bị đè ép tầng mây một lần nữa trở lại khu vực này. Chỉ là đã từng tiểu đảo đã bị nước biển bao phủ, cũng nữa không thấy được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hỏa tinh phương hướng, bên kia đã bị một cái cực lớn ám hồng sắc quang cháo bao phủ. Ma pháp này phi thường lợi hại, của nàng truyền tống làm khó dễ. Quang cháo chung có mãnh liệt năng lượng phản ứng. Daisy có điểm lo lắng. Thoạt nhìn Wanda cùng mấy tên kia đánh nhau, ta đi liệu lý mấy cái người giám thị. Các quốc gia bên kia tùy tiện cho bọn họ biên cái lý do a. Daisy phân phó hưu một câu, tiếp theo một cái chớp mắt liền chạy ra khỏi tầng khí quyển. Như điện chớp hướng về hỏa tinh bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.